Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 779, vì đại dung một lần cuối cùng tận trung. Nhàn Thủ Vân chuông lớn thanh âm vang lên thời khắc, trong nháy mắt, phong lôi đột khởi, toàn bộ Thừa Thiên phủ mây đen giăng kín thiên lôi cuồn cuộn. Phục Ma Thần Đạo Đồ, tại Nhàn Thủ Vân trước mặt hiện ra hào quang. Hắn một bút điểm chúng thần nhân, sau đó bút lớn hướng lên trời một vạch. Chớp mắt trên bức họa lập tức thần quang sáng tỏ, điểm chúng thần nhân cũng biến mất tại trên bức họa. Sau đó liền là mang theo thần quang thiên lôi rơi xuống. Quang mang nối liền đất trời, trực tiếp chiếu sáng cả Thừa Thiên phủ, cũng sợ đến vô số trong lòng người cuồng loạn. Ầm ầm ầm, trong thiên lôi cuồn cuộn, một tiếng càng thắng qua lôi âm, tựa như thiên địa tiếng rít gào theo lôi quang rơi xuống mà vang lên. Đại dung vũ uy lôi minh thần thông đại tướng quân, Đoàn Tự Liệt tại đây, âm âm âm âm âm âm, toàn bộ Thừa Thiên phủ đều giống như đang chấn động. Đoàn Tự Liệt trong miệng cũng chưa quát ra Phục Ma cung danh hào, mà là tiền thân đại dung quan chức. Có lẽ Đoàn Tự Liệt cũng minh bạch, cái này đã là chặt đứt cùng nhân thế triều đình một tia bận tâm. Cũng là một lần cuối cùng vì đại dung tận trung. Thiên thần giáng thế giờ khắc này, mọi người hoặc kinh hãi, hoặc không thể tin tưởng. Đương nhiên cũng có sợ hãi vô cùng. Mà tại ở trong đó, Tiêu Sơn Tam Thánh đám người động tác nhanh nhất, căn bản không dung cùng Cận Lan thông khí. Tiêu Sơn Ba Yêu tại sợ hãi sau đó lập tức hóa ra một trận yêu phong kề sát đất mà đi, thẳng đến một bên phương Tây bỏ chạy. Đoàn Tự Liệt thần quang rủ xuống phương Bắc, chính liếc thấy rõ ràng hết thảy, cũng nhìn thấy những tiểu động tác kia. Nhưng hắn trong tay đại thương vừa mới nâng lên, Nhàn Thủ Vân bút đã sớm lại rơi xuống trên Phục Ma Thần Đạo Đồ. Lại là một bút điểm ra, ầm ầm ầm, lôi quang rơi xuống, thần huy chiếu sáng chân trời, một thanh âm hùng hậu ở trên trời vang lên, quang huy chỗ rơi chỗ, phong lôi quấn quýt mà tới. Đại dung chấp bộ đài Nam Châu hình bộ, Lục Tín tại đây, thần quang vừa rơi xuống giống như hỏa quang tập kích. Tiêu Sơn Tam Thánh yêu phong lập tức ngừng lại hướng chỗ khác chạy trốn. Nhưng cũng có yêu khí trực tiếp đụng vào. Lục Tín chính là trợn mắt nộ nhìn, dưới thần uy tựu có yêu vật bị dọa đến hiện ra nguyên hình, trên mặt đất run rẩy rên rỉ. Đến hôm nay tình trạng này, đặc biệt là trước đó Tiêu Ngọc Chi sau khi chết, rất nhiều yêu quái cơ hồ là không chút kiêng kỵ, càng là nghĩ trăm phương ngàn kế gọi tới không ít đồng đạo qua tới. Chỗ kinh thành yêu tà trái lại so trước đó càng nhiều hơn không biết bao nhiêu. Lúc này những này trong kinh khủng yêu quái cuối cùng phản ứng lại, dùng bọn hắn tầng thứ, lại trương cuồng cũng không dám trực tiếp cùng thiên thần đối nghịch. Chạy mau, đạo nhân kia thật là thiên sư thân truyền đệ tử. Chạy mau, ô oa, giống, hoàng đế xa giá hậu phương một mảnh người vốn là hỗn loạn. Giờ khắc này càng là hỗn loạn kịch liệt, không ít nguyên bản cùng vương công quý tộc cười cười nói nói đi cùng một chỗ, tiên sư. Rất nhiều trực tiếp khống chế yêu phong liền muốn trốn, càng có dựa vào hai chân chạy trốn. Đương nhiên, cũng có một chút trợn to hai mắt không có trốn, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là may mắn, cũng có lẽ là dọa sợ, nhưng Nhàn Thủ Vân còn không có ngừng lại. Trên người hắn phảng phất tràn ngập lên chói mắt linh quang. Trong Thừa Thiên phủ nội ngoại một chút đặc thù thiên địa linh khí thoát ly linh khí thủy triều, tuôn hướng trung ương trên đường lớn đạo nhân này, càng là thêm một bước kéo theo linh khí biến động. Từ thần đạo đồ triển khai đến hiện tại cũng bất quá là lác đác hai bút. Nhàn Thủ Vân trong tay bút son điểm chúng trên Phục Ma Thần Đạo Đồ thần nhân, sau đó dần dần hướng lên trời vạch ra, lôi quang chỗ rơi cũng là thần quang chỗ hàng, phong bế Thừa Thiên phủ mặt khác phương vị. Ầm ầm ầm, đại dung trung thư lệnh thiên công bộ lang Lý Khiêm tại đây, ầm ầm ầm, Đại Dung Thừa Thiên Phủ Doãn Lâm tu tại đây, giờ khắc này. Nguyên bản tại chân quân miếu hậu phương trong phòng sinh tử không biết Tiêu Ngọc Chi thân thể bắt đầu lay động, giờ khắc này cũng là Nhan Thủ Vân bút son điểm tại Tiêu Ngọc Chi trên bức họa một khắc. Một bút điểm ra hướng phía trước một vạch, thiên lôi lan xuống, trên giường Tiêu Ngọc Chi thần hồn bỗng nhiên bay ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghênh lấy phong lôi mà lên, càng là nhìn đến đằng trước một cỗ thân thể tại trong phong lôi mở mắt. Kia là chính mình, đương thần hồn cùng thân thể trọng hợp trong tích tắc. Phảng phất thần nhân tự biết, Tiêu Ngọc Chi cũng trong nháy mắt minh bạch lúc này tình huống. Nhìn hướng phía dưới Thừa Thiên Phủ Thành, ầm ầm ầm, Tiêu Ngọc Chi hùng hậu mà phẫn nộ thanh âm vang lên. Đại Dung Thừa Thiên Phủ Tổng Bổ Đầu, Hình Bộ Tổng Giáo Đầu Tiêu Ngọc Chi tại đây, tiếng sấm tái khởi. Kinh thành một chỗ bình thường không có gì lạ trong dinh thự. Bọn hộ vệ còn đang ra cửa nhìn thiên không, kinh ngạc tại khí trời đột biến, càng tựa như mơ hồ nghe đến thần nhân kêu gào thời khắc. Trong phòng Đàm Nguyên Thường đã không có khí tức, ầm ầm ầm, lôi quang rơi xuống, thần huy ở vào tây nam, lại phong bế một đường, Đàm Nguyên Thường chậm rãi rơi xuống, xa xa nhìn hướng trong Thừa Thiên Phủ đường phố bởi vì khiếp sợ mà tận lực hô hấp hoàng đế. Đại Dung người Đàm Nguyên Thường tại đây, lôi quang người người có thể thấy được. Phong lôi áp bách người người có thể cảm thụ đến, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chân chính nhìn thấy thiên thần. Nghe rõ thiên thần giống giận, nhưng thần quang biến hóa đã đầy đủ huyền bí, mà như Du Tử Nghiệp ra người này, rất hiển nhiên có thể nhìn đến, cũng có thể nghe đến. Thậm chí ở chung quanh đám người hỗn loạn kinh hãi thời khắc, hắn không nhịn được còn đang không ngừng hướng phía trước. Bức tranh kia, bộ kia thần nhân trên bức họa thần nhân dần dần giảm bớt. Nhưng tựa hồ cũng có một cái người quen tại kia. Bút son lại rơi, Nhan Thủ Vân mỗi một lần trong miệng đều thấp giọng mặc niệm, ầm ầm ầm, lần này lôi quang rơi xuống. Bầu trời, rầm rầm lạp, một phiến. Mưa như chút nước mà xuống, một vệt thần quang vượt qua bên kia sông Khai Dương mà tới, mang theo một cỗ dòng nước bay vào Thừa Thiên Phủ Thành. Trong thần quang chính là một cái thân mặc áo đậm tóc trắng lão giả. Cùng đám thần nhân khác hơi chút bất đồng, lão giả từng bước đi tới, chân đạp sóng nước trực tiếp đi vào Thừa Thiên Phủ Trung ương phố lớn. Người người có thể thấy được. Người người kinh hãi, hoàng đế càng là tại lúc này chia tay chỉ hướng lão giả đến phương hướng này. Hô hấp dồn dập cơ hồ muốn ngất đi, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Đại Dung đế sư thượng thư Tả Phó Sạc, Sở Hàng tại đây, trên Phục Ma Thần Đạo Đồ. Ngoại trừ Tiêu Ngọc Chi cùng Đàm Nguyên Thường, đều là Đại Dung lập quốc hơn 300 năm đến nay. Có họ có tên được bách tính kính yêu mà lại hương hỏa cường thịnh thần nhân. Dù cho là Tiêu Ngọc Chi cùng Đàm Nguyên Thường cũng là thanh danh hiển hách người người kính trọng. Nhan Thủ Vân lúc này trên thân khí tức không giống phàm nhân, nhưng hô hấp đều đã mang theo run rẩy. Sau cùng một bút còn là lựa chọn điểm xuống, ầm ầm. Lôi quang rơi xuống thái miếu, toàn bộ Thừa Thiên Phủ đều đang đong đưa. Một đạo tử khí từ trời rơi xuống thái miếu đỉnh chóp, Đại Dung hạng ngật tại đây, thần quang chỗ rơi, thần uy vị trí, mỗi một lần đều chấn nhiếp nhân tâm, chấn nhiếp yêu tà, càng đem Thừa Thiên Phủ bát phương phong tỏa, thiên địa bao trùm, mà trong yêu quái, không bàn là tại thời khắc ban đầu đã nghĩ hết biện pháp muốn trốn, còn là từ đầu tới đuôi tự bị dọa ngốc. Vùng vẫy hay không đều không trốn thoát Thừa Thiên Phủ. Giờ khắc này, hoàng đế run rẩy ánh mắt từ Sở Hàng trên thân rời đi. Cứng nhắc ánh mắt nhìn về phía thái miếu. Càng có vô số triều thần ngây người. Đây là Minh Tông hoàng đế. Nhan Thủ Vân lúc này đã ngồi bệt xuống đất. Nhưng mưa gió rơi xuống cũng chưa đánh xuống đến trên người hắn. Đã đến bên cạnh hắn Sở Hàng cũng tốt. thậm chí là ở xa thái miếu hạng ngật cũng thế. Sở hữu thần nhân đều nhìn về hắn. Cho dù sở hữu thần nhân đều có thể không nghe vị này đạo nhân nói cái gì, nhưng lúc này là một loại tán thành cùng tôn trọng. Nhan Thủ Vân hai tay chống đất, run rẩy đứng lên, mời chư thần chu tà phục ma, quét sạch kinh thành, chỉ cần giống là được, không cần pháp lực gì. Nhan Thủ Vân cũng không gánh vác được, nhưng giờ khắc này, các nơi thần nhân trên thân thần quang sáng tỏ. Hạng Ngật khẽ vươn tay, hoàng cung ngự thư phòng truyền tới một tiếng lảnh lót kiếm minh. Tranh, thiên tử kiếm bay hướng thái miếu, trực tiếp rơi vào Hạng Ngật trong tay. Các khanh, theo ta vì đại dung sau cùng tận trung một lần a. Nhan Thủ Vân trong lòng dâng lên hiểu ra, là kiếp cũng là cơ duyên, là chính mình vào sư môn khảo nghiệm. Cũng là lão thiên sư dùng đại dung thiên sư thân phận bảo vệ triều cương lần cuối cùng. Đồng dạng, cũng là những này tại dưới đại dung khí vận thăng thiên thành thần người. Dùng loại phương thức này vì đại dung lại tận trung một lần. Sau đó thiên nhân cùng đoạn, nhìn thẳng chúng sinh, mà tại Nhan Thủ Vân hiểu ra giờ khắc này. Trong thừa thiên phủ thần quang sáng tỏ, nương theo lấy thiên lôi chi uy. Thần nhân càn quét quần ma, mưa to gió lớn, lạnh lẽo thấu xương, cuồng phong gầm thét cùng lôi minh nhượng thừa thiên phủ phảng phất một chiếc trong mãnh liệt sóng. Lớn thuyền nhỏ, vừa rồi đầu phố người đến người đi, lúc này rất nhiều người đã sớm trốn về nhà hoặc là lân cận tránh né. Tựu loạn thế hoàng đế, cũng đã bị lão thái giám cùng đại nội thị vệ đám người bảo vệ tiến vào bên cạnh cửa hàng. Cũng chỉ có Nhan Thủ Vân còn đứng ở trung ương trên đường lớn. Mặc cho mưa gió tập kích, chỉ bất quá bất kỳ mưa gió đều tại hắn ngoài ba trượng tựu dừng lại. Liên đới thủy chung ở bên cạnh hắn một chút bổ khoái đều không có bị xối bao nhiêu. Đương nhiên, tất cả mọi người trong lòng đều không bình tĩnh, chính là tận lực trừng to mắt nhìn hướng bầu trời. Bọn hắn biết. Có đôi khi không có tiếng sấm lại có lôi quang. Cái kia tất nhiên là thần quang. Yêu quái thê lương mà sợ hãi gào thét xen lẫn tại cái này phong lôi trong thanh âm. Hoặc yếu ớt hoặc trầm thấp. Có đôi khi quả thực tựa như ảo giác. Nhưng những âm thanh này tại tránh né hoàng đế bên kia lại đặc biệt vang dội. Đặc biệt thê thảm. Âm âm âm. Ô hô. Ô hô ô hoa. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trong phòng bao bọc chăn mền co lại thành một đoàn hoàng đế bị dọa đến hét thảm lên. A hộ giá, hộ giá, Triệu Triều Lâm cùng bên thân thị vệ vội vàng tiến lên. Bệ hạ, nơi này rất an toàn. Bệ hạ nhanh, nhanh điểm an thần hương, vâng. Chu vi tiểu thái giám trong hốt hoảng nhen nhóm an thần hương. Chỉ bất quá hôm nay cái này quý báu an thần hương tựa hồ hiệu quả không lớn. Hoàng đế kinh khủng không có chút nào hòa hoãn. Thủy Trung giật mình kinh sợ. Hắn phảng phất có thể nghe đến thường nhân không nghe được thanh âm. Ếch a bệ hạ cứu ta. Một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm từ chân trời truyền tới. Kia là cận lan thanh âm. Hoàng đế một thoáng vén chăn lên. Ái phi đây. Triệu Triều Lâm ở một bên khẽ nhíu mày, nhìn xem đóng cửa y nguyên có thể cảm nhận được mưa to gió lớn. Thành thật nói, bệ hạ, cận lan nương nương tại đạo trưởng kia thi pháp thời điểm liền chạy lão nô có tội. Không cản được nương nương, chạy, chạy, hoàng đế ngơ ngác thầm thì, mà trong miệng hắn ái phi, lúc này đã bị đoàn tự liệt một căn trường thương hất lên. Hiện ra nguyên hình chính là một con bạch hồ, chỉ bất quá còn tại không trung liền biến thành cho bụi. Dù cho là như Tiêu Sơn Tam Thánh dạng này hóa hình nhiều năm yêu quái, nhưng tại giờ khắc này kỳ thật cũng cùng chạy trốn còn lại yêu quái không sai biệt quá nhiều. Có lẽ tại thường nhân trong mắt bọn hắn hô phong hoán vũ, tại triều thần trong mắt bọn hắn là hiểu rõ tiên thuật tiên sư. Nhưng cũng bất quá là thiên tử kiếm xẹt qua liền thân hồn câu diệt hạ tràng ác liệt khí trời biến. hóa vẻn vẹn kéo dài một khắc cũng chưa tới. Toàn bộ trong Thừa Thiên phủ yêu tà toàn bộ đền tội. Giám pháp đại hội nháo kịch cũng tính là hạ màn. Hạng Ngật treo ở không trung, đem thiên tử kiếm chậm rãi trở vào bao. Hắn nhìn hướng kiếm trong tay, khẽ lắc đầu, người cũng không cần lại cường lưu ở nhân gian, dứt tiếng. Hạng Ngật nhìn hướng trung ương trên đường lớn Nhan Thủ Vân, khẽ gật đầu về sau. Thần khu cùng Tử Vi thần quang cùng nhau tiêu tán. Trên Phục Ma thần đạo đồ, Tử Vi cũng lần nữa hiện lên thần vận. Sau đó lại là từng đạo thần quang tiêu tán. Dù Tử Nghiệp từ đầu tới đuôi đều không có đi tránh mưa. Cho dù có cấm quân tới kéo hắn, có thể một tái quan văn tại hôm nay lại bộc phát ra dọa người khí lực. Thật là đem cấm quân cùng hết thảy sai dịch đẩy ra. Từ đầu đến cuối, Du Tử Nghiệp đều nhìn trên bầu trời biến hóa. Hắn có thể thấy rõ những thân ảnh kia, đương nhiên cũng thấy rõ hắn. Nước mưa dần dần yếu xuống tới. Một thân ảnh già nua từ trời rơi xuống, đi tại cái này lâu ngày không gặp Thừa Thiên phủ trên đường lớn. Mà Du Tử Nghiệp mang theo lảo đảo tới gần, đi đến Nhan Thủ Vân trước người mấy bước vị trí. Sở Hàng nhìn hướng nhìn xem xa so với tuổi thật già nua tiêu tụy Du Tử Nghiệp. Mặc dù cũng chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt mang theo vui mừng. Sở tướng, học sinh, Du Tử Nghiệp bờ môi có chút run rẩy. Chính là như thế hô hoán một tiếng, nhưng nhìn thấy Sở Hàng hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó thần quang tự tiêu tán tại trước mặt. Ếch ôi! Nhan Thủ Vân tựa như thoáng cái tựu xì hơi, cả người té quỵ trên đất. Bên cạnh mấy cái bổ khoái vội vàng tiến lên. Đạo trưởng ngài không có việc gì à? Nhan Thủ Vân nhìn xem ngoài mấy bước ngây người quan viên kia, cười cười về sau đối bên thân vung vung tay. Không chết, lúc này Phục Ma thần đạo đồ cũng rơi xuống, về tới Nhan Thủ Vân bên thân. Bầu trời mây đen tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phong lôi rút đi thời khắc mây đen cũng đang tiêu tán. Chính là trong Thừa Thiên phủ người tựa hồ còn không có thong thả lại sức. Bao quát như cũ tại chỗ xa xa trong cửa hàng bao bọc chăn mền phát run hoàng đế.